Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 54, nhân tạo mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Tỷ tỷ Lâm Huyên là năm trước về đến nhà. Nàng trở lại một cái liền trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Huyên. Ta trên đường về nhà. Bên cạnh tiểu cô nương hừ nửa giờ hồng lục lam. Cho nên, Lâm Huyên có chút không biết nội tình. Lâm Huyên cười híp mắt đưa tay. Để bài hát hành hạ tỷ tỷ một đường. Thế nào cũng phải cho điểm tiền tổn thất tinh thần chứ. Ta đây phát hồng bao. Lâm Huyên ở gia đình trong bầy phát 1 vạn tệ tiền. Gia đình bầy liền lão mụ Lâm Huyên, Lâm Giao, Lâm Huyên 4 người. Cho nên Lâm Huyên trực tiếp phát 4 người phần. 2 giây, bao tiền lì xì chia xong. Nhưng Lâm Huyên nhìn một cái kết quả. Mặt đều đen rồi. 1 vạn tệ bao tiền lì xì 4 người phần. Vận khí Vương Giao Giao 1 người đoạt 6.000 khối. Nàng ôm chặt Lâm Giao. Âu tức mút vào. Lâm Huyên suy nghĩ một chút. Cũng đưa tay nhéo một cái Lâm Giao mặt. Sau đó liền vội vàng lén lén lút lút chạy về phòng của mình. Hắn đang làm gì vậy? Lâm Huyên cùng Lâm Giao trố mắt nhìn nhau. Mặc dù đối với Lâm Huyên vậy là đủ rồi giảng hòa tín nhiệm. Nhưng hắn sờ hoàn muội muội mặt sau đó lập tức chạy về phòng ngủ, hành vi chung quy khiến người ta cảm thấy là lạ. Hệ thống, nhanh mở một cái bảo dương. Lâm Huyên trở lại phòng ngủ liền tại nội tâm hô to. Vừa mới hắn sờ Lâm Giao mặt, vận may hẳn còn không có tiêu tan. Bảo dương mở ra, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi đạt được ngũ bộ đoàn thiên tiểu thuyết. 5 cái tiểu đoàn thiên. Lâm Huyên trong nháy mắt cảm giác mình âu dậy rồi. Mặc dù là ngũ thiên đoàn thiên, nhưng Lâm Huyên liền thích ngắn. Bởi vì hệ thống yêu cầu Lâm Huyên chính mình gõ chữ, cho nên hắn cũng không muốn viết đại trường thiên. Hơn nữa đoàn thiên còn có một cái chỗ tốt chính là các độc giả không tốn bao nhiêu công phu liền có thể đem nhìn xong, cho nên thu hoạch danh vọng tốc độ cũng mới có thể mau hơn một chút. Thế nào phát hành đây? Đây là Lâm Huyên tiếp theo suy nghĩ vấn đề. Lúc này, Lâm Huyên chợt nhớ tới. Bộ lạc bên trên là có thể phát hành một ít văn chương. Dương Phong trước còn giúp mình bộ lạc hào chứng nhận rồi xuống. Chuyện kia liền đơn giản rồi. Dùng sở cuồng tài khoản phát hành những thứ này đoàn thiên tiểu thuyết là được rồi. Trước viết nhân tạo mỹ nhân đi. Ngược lại cũng chính là mấy ngàn tự công phu. Giới thiệu một chút. Bộ này tên là Nhân tạo mỹ nhân, tác phẩm không thể đoán đoàn thiên. Mà hẳn là bỏ túi tiểu thuyết. Đem kêu Tân Tinh 1. Tân Tinh 1, Nghê Hồng hiện đại khoa huyễn tiểu thuyết tác gia. Được khen là Nghê Hồng bỏ túi tiểu thuyết cha. Tác phẩm đặc điểm lớn nhất chính là ý tưởng khéo léo. Ngoài ra đáng nhắc tới là danh trinh thám Cu Đô Tân 1 danh tự này chính là từ Tân Tinh 1 này tới. Đánh mở máy tính, Lâm Huyên leo lên bộ lạc. Cái gọi là bộ lạc, thực ra cùng tiền thế Weibo, mặt thư không khác nhau lớn gì. Nói cứng nơi nào không giống nhau lời nói. Chính là bộ lạc tiểu thuyết bản khối vẫn thật hòa. Rất nhiều người thích ở bộ lạc bên trên phát một ít đoàn thiên tiểu thuyết. Cơ bản không người sẽ ở bộ lạc viết trường thiên. Lâm Huyên bộ lạc tài khoản liền kêu. Sở cuồng, quan phương giới thiệu là Võng Vương. Lâm Huyên lên hào mới biết. Chính hắn một cho tới bây giờ không phát quá bất kỳ động tĩnh. Không trải qua bất kỳ tuyên truyền bộ lạc hào. Lại cũng có hơn 10.000 fan chú ý. Hậu trường còn có thật nhiều tin tức. Đều là fan phát tới. Bất quá tuyệt đại đa số vấn đề cũng với Võng Vương, nội dung cốt truyện có liên quan. Hoặc là chính là biểu đạt đối sở cuồng sùng bái vân vân. Lâm Huyên chưa có trở về. Hắn trực tiếp mở ra tiểu thuyết bản khối. Sau đó bắt đầu viết nhân tạo mỹ nhân. Đây là một cái chế tạo cực kỳ khéo léo người máy cô gái. Có thể nói, vô luận biết bao quyến rũ động lòng người mỹ nữ cũng không sánh nổi vị này nhân tạo chế tạo nữ lang tân thời. Bởi vì rộng rãi địa hấp thu toàn bộ mỹ nữ sở trường. Cho nên vị này người máy cô gái thật là thành thập toàn thập mỹ tiên nữ. Bất quá nàng luôn yêu bày dáng vẻ, thường thường đối với người khác xa cách. Nhưng là đây cũng là hợp tình hợp lý. Phải biết có thật nhiều cô nương xinh đẹp đều là con mắt hướng lên trên. Phi thường kiêu ngạo đây. Viết đến nơi này, Lâm Uyên hỏi, hệ thống, ngươi không phải nói muốn đề cao trong tay ta tốc độ sao? Hệ thống nói, ừ, Lâm Uyên nói, có đề cao sao? Hệ thống nói, ký chủ đạt được chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm, liền là một loại đối tốc độ tay biến hình tăng lên. Ngoài ra trọng yếu nhất là, cái gì? Ngươi độc thân thế nào? Hệ thống, xem ra, sẽ không nói trò cười nhân, thường thường cũng nghe không hiểu trò cười. Bất quá Lâm Uyên cũng không có lại theo hệ thống so đo chính là. Hắn dùng chính mình bút ký bản đùng đùng gõ bàn phím. Ở kịch liệt buôn bán cạnh tranh chung, có một quán rượu lúc này kế cận với phá sản sập tiệm bên bờ. Ông chủ vì thu hút khách hàng, đặc biệt tiêu tiền luyện chế cái này giàu có mị lực người máy cô gái. Sau 15 phút, Lâm Uyên gõ xuống rồi hồi xe kiện. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại chỉ dùng nhị 10 phút không tới. Liền đem nhân tạo mỹ nhân viết xong. Này tiểu thuyết gần 3.000 chữ đâu. Xem ra chính mình tốc độ tay quả thật không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa Lâm Uyên sáng tác ưu thế lớn nhất ở chỗ. Hắn không cần suy nghĩ nội dung cốt truyện. Phải biết, làm khó môn tốc độ gõ chữ. Thường thường là không phải tốc độ tay, mà là não tốc độ. Rất nhiều lúc là đại não nội dung cốt truyện tốc độ vận chuyển theo không kịp. Cho nên đưa đến viết rất chậm. Nếu như không cần suy nghĩ nội dung cốt truyện, cho dù là tay tàn hình, cũng có thể một ngày viết 1 vạn chữ. Lâm Uyên dĩ nhiên là không phải tay tàn, lại càng không dùng suy nghĩ nội dung cốt truyện. Cho nên hắn có thể viết nhanh như vậy. Viết xong sau, Lâm Uyên cũng không nghĩ quá nhiều. Trực tiếp ngay tại bộ lạc tiểu thuyết bản khối nhi ban bố. Vừa đúng lúc này, môn ngoài truyền tới lão mụ thanh âm. Ăn cơm á. Rất nhanh người một nhà liền ngồi quây quần một chỗ ăn cơm. Bữa cơm này rất phong phú. Ước chừng 5 cái thức ăn. Lão mụ bận làm việc nửa ngày mới làm xong. Bất quá không cần lo lắng không ăn hết vấn đề. Bởi vì Lâm Huyên trở lại. Mặc dù tỷ tỷ Lâm Huyên vóc người đầu mối. Nhưng kỳ thật nàng phi thường có thể ăn. Đại khái đây cũng là tỷ tỷ trên mặt một mực có chút bụ bẩm giảm không hết duyên cớ. Đang ăn cơm, Lâm Huyên còn với muội muội khoe khoang. Bây giờ ta nhận biết rất nhiều nổi danh tiểu thuyết gia. Người tùy tiện nói một cái tác gia tên nói không chừng ta nhận biết. Sở Cuồng, muội muội phối hợp nói. Lâm Huyên ho khan một tiếng. Sở Cuồng tỷ tỷ ta đương nhiên nhận biết rồi. Đoạn thời gian trước cùng nhau ăn cơm tới. Bất quá hắn theo ta tất lại là không phải cùng một công ty. Cho nên mọi người cũng là không phải rất quen rồi. Thân phận của Sở Cuồng bại lộ sao? Lâm Uyên hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ không có chú ý tới Lâm Uyên nghi hoặc ánh mắt. Chính lúng túng rời đi đến đề tài. Hỏi muội muội, người cũng nhìn, Võng Vương. Bạn học ta nhìn, Lâm Giao nói. Ta muốn học tập, không có thời gian nhìn tiểu thuyết. Hẳn không có bại lộ. Lâm Uyên yên tâm một ít. Mà lúc này, Lâm Uyên tiểu thuyết đã thông qua bộ lạc quan phương khảo hạch. Từng cái chú ý Sở Cuồng tài khoản bộ lạc người sử dụng. Cũng nhận được một cái nhắc nhở. Sở Cuồng phát hành đoàn thiên tiểu thuyết nhân tạo mỹ nhân. Bệnh dạ dày đưa tới cảm mạo là cái quỷ gì? Này đại hạ thiên, gần đây thật là lắm tai nạn. Cách chương.